Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 227, hàng tỷ khả năng. Phiên dịch tiến độ kẹp lại rồi. Trình Lâm chiếm được tin tức này thời điểm, đang ở trên bong thuyền đả tọa tu hành, vì đúng lúc tìm tới Hoa Kiếm, hắn tu hành rất nhạt, sở dĩ ở bắt lấy tương quan từ khóa sau. Cấp tốc mở mắt ra, phát sinh cái gì kẹp lại rồi? Trình Lâm hỏi, hậu cần các tiểu cổ lật đi tới, thần thái không tên, nói là phiên dịch tiến độ, trước vẫn dùng máy tính ở phiên dịch, tiến triển rất nhanh, nhưng là hiện tại, đột nhiên kẹp lại rồi, Trình Lâm mặt lộ không rõ, cẩn thận hỏi vài câu. Mới hiểu rõ tình hình, xác thực là kẹp lại rồi. Phiên dịch bắt đầu chính là ở trạng vạng, lúc đầu là do máy tính bản địa giải toán, trải qua tiền kỳ ước 1 giờ thu thập mẫu, rất nhanh bắt đầu tiến hành giải toán. Phiên dịch tiến độ cũng cấp tốc kéo lên, ở ngăn ngắn trong vòng 1 tiếng, đạt đến 30%, đang đột phá chỉ số này sau. Đột nhiên, phiên dịch tốc độ chợt giảm xuống. Các nghiên cứu viên thu được đáp án là có thể chuyển tới trên đảo máy tính. Bản địa giải toán tốc độ theo không kịp, lại không có cách nào network. Sở dĩ trải qua suy nghĩ, bọn họ lựa chọn mặt khác một cái dòng suy nghĩ. Từ Mado chuyển lại đây một cái cáp quang, đem mấy đài máy quay phim liên thông lên, đem trên tảng đá động thái hình ảnh thông qua số liệu truyền tới Mado, sau đó dùng phòng nghiên cứu siêu máy tính phân tích. Như vậy phiền phức mà mất công sức, thành phẩm cũng rất cao. Nhưng quốc gia hành động, điểm ấy thành bản có thể bỏ qua không tính, đều vô dụng các đại ti cục ra tay, chỉ là vị kia Ngô giáo sư liền giải quyết cho rồi. Như vậy là có thể đem hình ảnh số liệu truyền đến phòng nghiên cứu. Trong hình chiếu xác thực không có cách nào đi vô tuyến võng. Thế nhưng ta kéo một cái dây mạng quá khứ đều có thể chứ. Không upload trong mây, chỉ đi bản địa truyền. Thử một thoáng, phát hiện khả thi, chỉ có điều tựa hồ là chịu đến hình chiếu quấy dày. Mặc dù là có tuyến truyền, nó số liệu chuyển vận tốc độ cũng chậm rất nhiều. Tình cờ còn có đoạn lưu, nhưng không liên quan. Này thuộc về có thể tiếp thu phạm vi, có điều này, ló đầu, mà đồ viện nghiên cứu tức khắc bắt đầu bận túi bụi. Thậm chí không chỉ là ma đô, toàn quốc phạm vi siêu máy tính cũng vì đó mở ra. Tỷ như, thần uy thái Hồ Chi Quang, Sunway Tai Hiu Lai, ngoặc kép, nó Linpec Floating Point Performance đạt đến 93 PETAFLOPS. Lý luận Floating Point Performance là 125.4 PETAFLOPS. Lý luận tính năng có thể đạt 100 triệu tỷ lần siêu máy tính. TH2 thiên hà số 2. Toàn bộ tính toán hàng ngũ, nhiều đến 4.981.760 cái máy xử lý. Đỉnh tốc độ cao tới 33.862 TEFLOPS. Đây là hạ quốc, ở trong phạm vi toàn cầu, các đại hình chiếu thăm dò cũng đến giải mã giai đoạn. Tỷ như Liên bang, hiện nay xếp hạng toàn cầu siêu máy tính người thứ nhất Summit. Đỉnh điểm, cùng với là Bộ An ninh Quốc gia phục vụ Sierra, đều đã lâm thời bị triệu tập lại đây tiến hành tiên nhân mật mã phiên dịch. Ở siêu máy tính phụ trợ dưới, phiên dịch tiến độ giống như tên lửa tăng lên. Ban đầu mọi người đều rất hưng phấn, nhưng khi phiên dịch tiến độ đột phá 50% sau, tính toán tốc độ rõ ràng có nhất định ngã xuống, 70% sau, tốc độ lại ngã, 80% sau, tốc độ chậm chậm, 90% sau, triệt để đình chỉ, đúng, đình chỉ, siêu máy tính số liệu mô phỏng đều lại không cách nào đưa ra đáp án. Không chỉ là hạ quốc, bao quát liên bang siêu máy tính ở bên trong, toàn cầu phiên dịch đều nghênh đón cảnh tình. nhân loại vốn tưởng rằng tiên nhân để lại mật mã ở máy tính trước mặt không đỡ nổi một đòn. Nhưng hiện thực mạnh mẽ quất bọn họ một cái tát vang rồi. Đã một giờ, dòng dã một giờ, phá cảnh tiến độ kẹt ở 90% trên. Không còn bất kỳ đột phá nào. Lên bờ qua lại chuyên gia, liền có 11 sóng. Chúng ta tuy rằng không có cách nào đi hòn đảo trung tâm, nhưng cũng có thể đoán được. Bên kia phòng trừng đã rối loạn. Hậu cần tiểu cổ lật lắc đầu thở dài nói. Là như vậy sao? Siêu máy tính đều kẹp lại rồi. Cường đại như thế. Thật ra, Trình Lâm trong lúc nhất thời có chút mê hoặc. Không chân thực. Ở hắn nghĩ đến. Hòa tiên nhân lại làm sao? Nó mật mã cũng không thể chịu đựng được máy tính công thành. Có thể hiện thực lại tựa hồ như vẫn chưa như hắn dự liệu. Ta cùng dư phất bọn họ khi đó tiêu hao 3-4 tháng mới miễn cưỡng đạt đến 50% ra mặt. Đến lúc đó, ta cũng đã cực kỳ khó có thể đột phá. Máy tính xác thực lợi hại. Chỉ dùng mấy tiếng, liền phiên dịch đến 90%. Bất quá, lại kẹp lại. Thú vị, Trình Lâm trong lòng yên lặng suy tư. Hắn đứng dậy, nói, ta đi xem, cho ngươi cái đèn pin. Từ thuyền bên trên xuống tới, Trình Lâm đánh đèn pin hướng hòn đảo trung tâm lao nhanh. 6 tiếng qua khứ, lúc này đã đến rạng sáng. Đối với rất nhiều cú mèo, tu tiên đảng mà nói, rạng sáng chỉ là sống về đêm bắt đầu. Mà đối với mấy đại ti cục, buổi tối hôm nay tắc hiển nhiên là muốn suốt đêm rồi. Hòn đảo rơi vào trong bóng tối, bóng cây khác nào quỷ quái, mở rộng cành cây, Trình Lâm một mực không quản, chỉ là cấp tốc chạy, rất nhanh, liền dọc theo thềm đá, xuyên qua quảng trường, đi đến phía sau núi đèn đuốc sáng choang, một cái to lớn dây cáp từ trên đảo vẫn kéo đến đảo giữa hồ, ngồi khoanh chân, Trình tiền bối, bốn phía. Mấy trận máy quay phim nhắm ngay mỗi cái phương vị. Bên cạnh còn có một bầy ăn mặc áo blau trắng học giả ở cầm máy tính, thiết bị, bút cùng vở ở trò chuyện bận rộn. Chỗ này lâm thời bị dựng thành dã ngoại phòng nghiên cứu. Bàn băng ghế đầy đủ mọi thứ. Các tiểu cổ lật, tắc hầu như đều ở bên bờ. Bận rộn hoặc là đả tòa, hoặc là thấp giọng nghị luận. Toàn bộ sơn cốc không khí ngột ngạt. Trình Lâm, qua tới bên này, Tôn Kiêu con mắt nhọn, nhìn thấy hắn trở về. Xua tay, thấp giọng hô, đến rồi, thế nào, nghe nói tạp rồi. Trình Lâm đi tới, khoanh chân ngồi xuống, bên cạnh Phó Trọng Đình khổ gương mặt. Gật đầu, đúng đấy, đã tạp một giờ, không biết làm sao. Siêu máy tính dĩ nhiên cũng không cách nào công phá. Có hay không nguyên nhân cụ thể? Trình Lâm hiếu kỳ hỏi dò. Khoanh chân ngồi tĩnh tọa Tạ Thanh Kha mở mắt ra, liếc mắt nhìn hắn. Ta cũng không biết, ta cũng không dám hỏi. Ngoặc kép, ta đi nơi khác hỏi một chút. Trình Lâm lắc đầu một cái, suy nghĩ một chút, chạy đi nhị ti bên kia, chuẩn bị tìm Lương Phi hỏi một chút. Đối phương tựa hồ có thể cùng cao tầng nói chuyện. Toàn bộ phía sau núi trên đất đốt không ít quang nhiệt lô, vẫn tính sáng sủa. Trình Lâm từ khoanh chân ngồi tĩnh tọa trong đám người ngang qua, nghiêng đầu là có thể nhìn thấy những kia đầu đầy mồ hôi bận rộn công nhân viên. Bên hồ phía trước nhất, 4 cái ti cục ti thủ cùng với rất nhiều phó ti thủ nhóm đều tụ tập cùng nhau. Hình như tại thảo luận cái gì, bầu không khí rất nặng nề ngột ngạt. Trình Lâm, nhị ti trụ sở, Lương Phi nhìn thấy Trình Lâm lại đây, hơi giật mình, lập tức cười nói, ngươi là đến hỏi thăm tin tức đi. Gật gù, Trình Lâm cũng không ẩn giấu, chăm chú hỏi, biết nội mạc tin tức sao? Vì sao kẹp lại rồi? Lương Phi thở dài, đưa cho Trình Lâm một cái tiểu bồ đoàn, chờ hắn ngồi xuống, mới nhỏ giọng nói, kỳ thực, không phải máy tính kẹp lại, mà là chúng ta kẹp lại rồi. Có ý gì? Trình Lâm nhíu mày, Lương Phi lại là thở dài, cười khổ nói, Trình tiền bối lưu lại này câu đố, hiển nhiên là cần phải tìm quy luật, sau đó ngưng tụ linh khí trường vực, đánh vào tảng đá, đem những kia giải rác trường vực kết cấu bù đắp, chỗ khó ở chỗ tìm quy luật, não người là có hạn, trừ bỏ cá biệt số ít, ở đại não tư duy phương diện có chỗ tăng mạnh người tu hành ở ngoài. Những người khác luận giải toán tốc độ, cũng không sánh nổi máy tính, huống chi là siêu máy tính. Máy tính bản chất là tìm kiếm quy luật, sau đó đưa ra có hạn độ khả thi, đem những độ khả thi này tiến hành xếp thứ tự, do người của chúng ta ngưng tụ trường vực, đi từng cái thử nghiệm. Nói tới chỗ này, Trình Lâm thăm dò nói câu, tương tự phương pháp cạn kiệt, Lương Phi gật gù. Không quá chuẩn xác, nhưng đại khái là ý này. Phía trước 90%, máy tính đưa ra độ khả thi đều là có hạn. Chúng ta chỉ cần phái người tay lần lượt thử nghiệm là có thể. Thế nhưng làm đột phá 90% sau, độ khả thi đạt đến một cái gần như vô hạn số lượng. Sở dĩ, chúng ta kẹp lại rồi. Dừng một chút, Lương Phi cười khổ. Nếu như đem phiên dịch phương hướng so sánh tương lai, kia những quy luật này, độ khả thi, ở trong mỗi nháy mắt, đều có 1 triệu loại khả năng. Nếu như tính toán chu kỳ tổng số, kia, độ khả thi, nhiều đến ngàn tỷ, 100 ngàn trăm triệu, 100 ngàn tỷ, vô số, dường như hằng hà sa số, vô cùng vô tận, làm cho ngươi cái càng thông tục tỷ dụ. Ngươi từng đọc Lưu Từ Hân, Thi Vân, đi, Lý Bạch mượn máy tính lượng tử tiến hành trung cực ngâm thơ. Bện ra khổng lồ mỹ lệ Thi Vân, nó cuối cùng văn tự phương thức sắp xếp, Thi Vân bên trong tất nhiên cất giấu đỉnh cao nhất thi tác. Nhưng là, lại không người nào có thể từ bên trong tìm ra. Lương Phi nói, Trình Lâm trầm mặc, hắn đã rõ ràng. Siêu máy tính không có vấn đề, nó thành công đem tiên thạch quy luật biến hóa độ khả thi biểu hiện đi ra. Nhưng là 90% sau độ khả thi quá nhiều, gần như vô cùng vô tận, mọi người căn bản là không có cách từ bên trong tìm được chính xác cái kia. Trừ phi, dùng khổng lồ thời gian cùng nhân lực đi từng cái thử nghiệm. Nhưng là, hình chiếu là có tồn tại thời hạn. Nếu như kéo dài quá lâu, chờ hình chiếu biến mất, Trình Lâm bỗng nhiên hiểu ra, ngước đầu nhìn lên tinh không, hắn nhớ tới Dư Phất cùng Đại Kiếm Sư, nhân loại đối mặt tiên nhân câu đố, gặp phải cùng Dư Phất bọn họ tương đồng vấn đề khó. Chúng ta không có thời gian rồi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục